Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291: Xét duyệt cuối cùng qua. Phụ trách phối âm nhân sĩ chuyên nghiệp đều đúng vấn đề này biểu thị ra mình tuyệt đối không hiểu. Chỉ có La Mạch biết rõ nguyên nhân này. Hắn say rượu nguyên bản điện ảnh vốn chính là Mỹ Quốc. Hắn say rượu cũng là từ nơi đó đằng chép lại. Cho nên dùng Anh ngữ phối âm mà nói ngược lại sẽ càng thêm dễ chịu. Những chuyện này từng bước tiến hành. Khả năng cũng là một trận chiến tranh kéo dài. La Mạch đem mình mấy điểm yêu cầu nói cho cụ thể đàm luận vấn đề phương diện này chuyên nghiệp nhân viên. Đầu tiên là chỉ có thể là sớm một chút đã định say rượu chiếu phim vấn đề. Tiếp theo là say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim hình thức nhất định phải là phòng chiếu chia. Lần nữa là say rượu tại Bắc Mỹ tuyên truyền chi phí có thể sản xuất phương. Kỳ thực cũng chính là La Mạch chính mình phụ trách. Nhưng là nhất định phải cam đoan tuyên truyền chất lượng. Tại dạng này mấy điểm đàm phán yêu cầu về sau. La Mạch cũng không có lão đưa ánh mắt đặt ở thượng diện. Dù sao người chuyên nghiệp sĩ có chuyên nghiệp phương pháp làm. La Mạch khoa tay múa chân khả năng sẽ chỉ mang đến người khác không có ý nghĩa phản cảm. La Mạch đem mình chủ yếu ánh mắt, đều đặt ở hắn tân trong điện ảnh. Bất quá, đến bây giờ, hắn tân điện ảnh chính thức khai mạc, vẫn là có vấn đề nếu như Hoa Hạ cái này đại điện ảnh phiếu thương không thể cho chính mình cung cấp đầy đủ phòng chiếu hỗ trợ. Vậy hắn liền không có tiền khai mạc tân điện ảnh. La Mạch tân điện ảnh, cái kia đầu tư quy mô, liền tuyệt đối không phải say rượu cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên có thể cùng so sánh rồi. Nhưng nếu như đại lục phiếu thương không mở ra, bằng vào Đông Á cùng Đông Nam Á những địa phương này phòng chiếu chia, La Mạch tuyệt đối không có năng lực độc lập gánh chịu hắn tân điện ảnh chế tác phí dụng. Đương nhiên, bằng vào La Mạch bây giờ danh khí cùng hắn qua lại chiến tích, muốn kéo đến một chút đầu tư đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng La Mạch đầu tiên là không muốn cùng người chia ăn. Tiếp theo thì không muốn để cho những cái kia đầu tư người đối với mình tân điện ảnh khoa tay múa chân. Bởi vậy, say rượu vẫn là phải ở China đại lục ở bên trên chiếu. Bằng không mà nói, La Mạch trong dự đoán chính mình phải đi điện ảnh đường liền không có dễ dàng như vậy rồi. Say rượu sửa chữa phiên bản đã đưa ra đến mỗ cục trên bàn. Chỉ bất quá xét duyệt thông qua hoặc là xét duyệt không thông qua tin tức chậm chạp không thấy. Truyền đến, cũng không biết ăn thịt độc giả đến tột cùng đang suy nghĩ một ít chuyện gì. Cứ như vậy say rượu chiếu phim ngày cũng hết kéo lại kéo. Rất nhanh liền kéo tới cuối tháng tư. Đến cuối tháng tư thời điểm, tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc say rượu phòng chiếu đã vượt đến càng cao. Cái này cũng ảnh hưởng tới trong nước. Đám mê điện ảnh càng thêm mong mỏi cùng trông mong chờ đợi say rượu có thể mau sớm ở quốc nội. Xác nhận chiếu phim, ngày 22 tháng 4. Trước đó bởi vì phòng chiếu vấn đề nói qua một chút đối với say rượu cái nhìn Lục Choan tiên sinh. Nam Kinh, chính thức chiếu phim, phòng chiếu cũng không tệ lắm. Rất nhiều người đều biểu thị phi thường rung động. Hắc bạch sắc màu tạo thành phim nhựa có loại rất mãnh liệt trùng kích cảm giác, nhưng là cũng có một ít người đối với Lục Choan hành vi đưa ra nghi vấn. Lịch sử là một loại rất nghiêm túc đồ vật, nhất là Trung Hoa dân tộc cực khổ sử càng phi thường nghiêm trọng. Muốn đập dạng này lịch sử, cần rất nhiều suy nghĩ. Lục Choan tiên sinh đang chỉ trích The Story of John Rabe chẳng qua là Đức Quốc quốc sản giọng chính mảnh, đồng thời mình Nam Kinh, lại tại không có bất kỳ cái gì tư liệu lịch sử chống đỡ tình huống dưới. Tự tiện miêu tả xâm Hoa Nhật quân Mỹ hảo một mặt nhân tính. Cái này cũng bị mọi người nghi vấn. Thế là, tại Nam Kinh đưa tới tranh luận bên trong. Một chút đám phóng viên e sợ cho thiên hạ bất loạn hỏi thăm La Mạch đối với Nam Kinh. Nam Kinh, cái nhìn. Lúc này La Mạch cũng bởi vì say rượu tại mỗ cục vẫn chậm chạp xét duyệt bất quá vấn đề cảm thấy lo lắng, đối mặt hỏi như vậy, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi cùng bọn họ chơi. Không có quá nhiều tâm tư đi phê bình loại này điện ảnh. Cho nên, La Mạch mặt nói với ký giả, ta cho rằng, sở hữu liên lụy tới Hoa Hạ cận đại sử điện ảnh, đều xin tận lực tôn trọng lịch sử. Không tiêu diệt sự kiện lịch sử như vậy thì có thể. Tại tôn trọng lịch sử tình huống dưới, lại thêm một bộ điện ảnh có thể hấp dẫn người xem địa phương. Vậy cái này bộ phim cũng là tốt, trái lại không coi là tốt điện ảnh. Bởi vì chúng ta lịch sử điện ảnh là đập cho mọi người xem, khả năng sẽ còn lưu cho trẻ tuổi một đời đi quan sát. Nếu như đập đến chệch hướng sự kiện lịch sử, đôi kia trẻ tuổi một đời đối với chúng ta quốc gia, dân tộc chúng ta tán đồng cảm giác tới nói, là chuyện rất không tốt. La Mạch nói câu nói này về sau đã cảm thấy mình có chút khiếm khuyết suy nghĩ, nếu như ý tứ bị người hiểu lầm khả năng này sẽ khiến miệng cầm. Đến lúc đó có người nói chính mình tự mình bành trướng vậy cũng không tốt. Cho nên La Mạch bổ sung nói, Nam Kinh ta xem qua, đúng là một bộ nặng nề điện ảnh. Hy vọng lớn nhà có thể nhìn thẳng vào với lại không bỏ quên một đoạn kia lịch sử. La Mạch cảm thấy, bổ sung câu nói kế tiếp về sau, chính mình cũng không có công kích người nào, cũng nói ra mình cảm tình chân thực. Phim truyền hình thì thôi, nếu như điện ảnh đều đánh thành Hoàn Châu Cách Cách, để cho người ta cảm thấy Mãn Thanh Càn Long là trên thế giới cũng là Trung Quốc lịch sử trên lớn nhất sáng suốt quân chủ. Nói thật, trong vấn đề này, lúc ấy ta xem Huyết Tích Tử thời điểm nhất định sợ ngây người. Cái kia lịch sử quan làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Đối với Trần Khả Tân ấn tượng đều bởi vì phim này ngã mấy vạn năm ánh sáng. Hoặc là đánh thành Thiết Sĩ Đồng Nha Kỳ Hiểu Lam như thế. Thật vì là một cái gian rửa sạch. Đây không phải mẹ nó vô nghĩa a. Phim truyền hình nhìn cười cười liền qua. Nhưng điện ảnh ngươi năng lượng cười cười liền qua a. Ai biết vấn đề này bị một chút muốn bốc lên sự đoan truyền thông thổi phồng thoáng một phát. Nhất thời, Nam Kinh phòng chiếu thắng lớn đạo diễn Lục Choan cơ hồ nổi trận lôi đình. Một người nghe được cái tin tức này thời điểm thậm chí mắng to La Mạch là cái gì đồ vật. Lại dám nói mình đóng phim không phù hợp sự kiện lịch sử. Hai người mâu thuẫn cái này xem như bị truyền thông những này tiện nhân cho xào đi ra. Tuy nhiên hai người từ đầu đến cuối đều không có đã gặp mặt. Một cái là Nam Kinh. Nam Kinh phòng chiếu phiêu hồng tuổi trẻ có tài đạo diễn. Một cái là chụp cái gì hỏa cái quái gì còn trẻ tuổi hơn diễn viên kiêm đạo diễn. Hai người va chạm sẽ sinh ra dạng gì tia lửa. Đây là rất nhiều người trong lòng ý nghĩ. Hai cái thanh niên đạo diễn để cho mọi người trong bóng tối chuẩn bị xem kịch vui. Muốn nhìn trò vui nhiều người đi. Tại Nam Kinh một trận ký giả gặp mặt sẽ lên. Tại có người hỏi đối với La Mạch đáp lại thời điểm. Lục Choan công khai nói. Ta cho là ta điện ảnh là tận lực hướng phía một phù hợp sự thật. Cũng có thể để cho người ta có tâm tư xem tiếp đi phương hướng đang quay. Người khác nói cái quái gì ta không quản được. Nhưng ít ra ta cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm. Còn đối với La Mạch tiên sinh đáp lại. Ta vẫn là cái quan điểm kia. Hắn say rượu. Ta luôn luôn nghe nói bộ phim này tại hải ngoại tiếng vọng không tệ. Với lại bọn họ đều cho rằng bộ phim này cùng quốc sản điện ảnh có một ít khác nhau. Ta muốn cái này cùng bộ phim này cho tới nay cũng không có thông qua xét duyệt có chút quan hệ đi. La Mạch tiên sinh có lẽ sẽ cho là ta điện ảnh không phù hợp sự kiện lịch sử. Nhưng hắn mình điện ảnh. Có thể là không phù hợp đại lục tình cảm nhu cầu đi. Dạng này, Lục Choan luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Một lần nữa lừa dối mọi người tư duy. Để cho một số người chủ quan điều kiện cho rằng say rượu là bởi vì có trào phúng đại lục nội. Dung mới bị cấm đoán tiết mục phát sóng. Trên truyền hình. Nhưng mấu chốt là, hiện tại mỗ cục thật không cho say rượu thông qua xét duyệt. Cho nên cái này lừa dối cũng có tồn tại thổ nhưỡng. Tại Lục Choan về sau, rất nhiều người đều bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Bắt đầu suy nghĩ sâu xa say rượu không thông qua xét duyệt. Có phải là thật hay không bởi vì có trào phúng đại lục nội dung. La Mạch nghe được Lục Choan về sau, cũng không muốn lại cùng trước đó như thế bình tĩnh. Người này, chính mình không có chọc tới hắn. Hắn lại lần lượt gây sóng gió. Đây coi là cái gì ý tứ? Ngày 10 tháng 5, La Mạch có mặt thiết nhân đầu chiếu thức. Lập tức có ký giả liền lục choan vấn đề đến hỏi thăm La Mạch. La Mạch đạo diễn, ngài say rượu có phải là thật hay không, bởi vì có lời đồn đãi trào phúng đại lục nội dung mới? Không có, có thể xét duyệt thông qua đâu. La Mạch khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đối mặt tất cả mọi người, hơi hơi đề cao một điểm ngữ khí. Nói ra, thành giả tự thanh, ta say rượu cũng không phải là vì nguyên nhân này. Chính ta cũng là ở nơi này khối nhiệt thổ trên sinh trưởng. Ta nóng thích khối thổ địa này. Không có khả năng sinh ra bất luận cái gì diễu cợt suy nghĩ. Còn bộ phim này không có xét duyệt thông qua nguyên nhân. Ta muốn đây là bởi vì GDZ cục có lo nghĩ của mình cùng nguyên nhân. Nhưng tuyệt không phải mọi người trong tưởng tượng như thế. Nếu có một ngày say rượu ở quốc nội chiếu phim, ta muốn nói như vậy, chân tướng là sẽ tự mình bày ở mọi người trước mặt. Ký giả không buông tha. Vậy ngươi đối với Lục Choan quan điểm, có cần gì đáp lại a? Ta không có cái gì cần đáp lại. La Mạch hơi hơi suy nghĩ thoáng một phát. Sau đó nói, ta chưa bao giờ nói qua bất luận kẻ nào không tốt. Cũng không quá muốn đi đáp lại một chút không quan trọng sự tình. Cái này không có ý nghĩa. Ta sẽ đem mình thời gian dùng đến ngoài ra có ý nghĩa trong chuyện đi. Còn có, ta điện ảnh có thể trả lời vấn đề của mọi người. Nhận được cái quan điểm này về sau, gần nhất bởi vì phòng chiếu Phiêu Hồng mà tâm tình không tệ, Lục Choan cảm giác cái mũi đều sắp tức điên. Rồi, La Mạch lại còn nói hắn đây là không quan trọng sự tình. Ui ui ui, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi có tồn tại cảm giác a? Ngươi là ưu tú thanh niên đạo diễn a? Thế là, Lục Choan lần nữa đáp lại La Mạch. Kỳ thực cũng không tính là đáp lại. Bởi vì La Mạch không có chỉ mặt gọi tên. Thậm chí để lộ ra không muốn cùng hắn trò chuyện tiếp ý của trời. Nhưng hắn vẫn là biểu đạt một chút chính mình đối với say rượu cái nhìn. Càng là cầm xét duyệt không qua lọt sự tình nói sự tình. Lần nữa lừa dối mọi người. Lúc này một số người cũng cảm thấy hắn có chút quá mức. Luôn nhìn chằm chằm La Mạch chỗ đau nói. Cái này có gì ý tứ? Nhưng cũng vẫn là có người được thành công lừa dối. Cảm giác say rượu có lẽ thật sự là bởi vì học người Hồng Kông giọng điệu. Muốn trào phúng đại lục mới không có xét duyệt thông qua. Bằng không làm sao Hồng Kông phòng chiếu cao như vậy. La Mạch đám fan hâm mộ thì là phát động mấy lần phản kích. Cái này mấy lần phản kích cũng làm cho rất nhiều đung đưa không ngừng người lần nữa đứng ở La Mạch. Bên này. Tuy nhiên xét duyệt không thông qua vấn đề không có giải quyết. Vậy những thứ này sự tình đều có chút không nói phục tùng lực cảm giác. Nhưng vừa lúc đó, một tin tức như là nặng cân kinh lôi. Lập tức kinh hãi tất cả mọi người mỗ cục truyền đến tin tức. Say rượu xét duyệt cuối cùng thông qua được. Ngay sau đó say rượu kịch tổ tuyên bố say rượu tạm thời không trì hoãn đến thử kỳ đương. Mà là tại ngày 21 tháng 5. Đại lục chính thức công chiếu. Tin tức truyền đến, cả nước mê điện ảnh sôi trào. Lục Choan những người ủng hộ, trong nháy mắt cơ hồ tan thành mây khói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.